Là thật đó, mình tận mắt nhìn thấy mà. Tối qua lớp mình họp mặt, Trình Trạch uống rất nhiều rượu, trong chớp mắt đã không thấy đâu. Mình thấy chắc chắc cầm chai nước suối đi ra ngoài, cũng không thấy đâu. Mình liền đi đến quán cơm xung quanh tìm. Các cậu đoán xem mình nhìn thấy gì? Niếp Niếp vội vàng hỏi. Thấy cái gì? Mình thấy chắc chắc và Trình Trạch ngồi ở chỗ không có ánh sáng, ngồi rất gần nhau. Trình Trạch cởi áo khoác ra choàng lên cho chắc chắc. Chắc chắc không từ chối. Bọn họ thoạt nhìn trò chuyện rất vui vẻ. Bữa tiệc của bọn mình kết thúc, bọn họ vẫn chưa trò chuyện xong. Hình ảnh ấy vừa nhìn là thấy có gian tình. Tách cà phê trong tay tôi nghiêng một cái, cà phê đổ đi mất một nửa. Tôi nhanh chóng chạy vào toilet rửa tay. Từng chút, tôi dùng hết sức lực mà xoa. Tôi mở nước chảy rất lớn, không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Nhưng giọng của Niếp Niếp vẫn oang oang truyền tới tai tôi. Chắc chắc rõ ràng được bạn học tiểu Trình theo đuổi mà. Tin này đúng là sét đánh ngang tai. Tôi cần phải bình tĩnh lại một chút. Có gì mà sét đánh ngang tai? Cát Cát nói. Mình đã sớm nói, bạn học tiểu Trình rất tốt. Sớm muộn gì chắc chắc cũng đồng ý. Cậu nói sao? Cát Cát nói. Mình nói rồi mà. Năm nhất con nói qua một lần rồi đó. Năm nhất, tôi không khỏi hồi tưởng lại chuyện năm nhất. Khi đó, tôi cùng Niếp Niếp và Cát Cát cũng đã bàn luận về vấn đề tương tự như vậy. Thời gian trôi qua rất vui vẻ. Chớp mắt đã lâu như vậy rồi. Thiếu chút nữa tôi đã quên chuyện một quả quýt dẫn đến vụ án mạng. Action 2. Niếp Niếp và Phì Phì hàn huyên đến khuya mới đi. Các cô ấy đi rồi, tôi vài lần cầm di động lên lại bỏ xuống. Cuối cùng quyết định gửi tin nhắn cho Chắc Chắc. Bạn thân yêu, nghe nói bạn với Trình Trạch có tiến triển rồi, có thật không? Tôi không gọi điện cho cô ấy vì sợ cô ấy nghe ra thanh âm run rẩy của tôi. Tôi ôm di động hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng trả lời lại. Cứ cho là vậy đi. Từng chữ rõ ràng trên màn hình. Tôi còn không tin nổi, lại gửi thêm một tin xác nhận. Cậu đang ở cùng hắn sao? Chắc chắc không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà gửi đến một đoạn tin nhắn đầy tâm huyết. Ngày trước, mình cho là hắn tuổi còn quá trẻ, không thích hợp với tôi. Nhưng tối hôm qua lớp bọn mình tụ họp, mình nói chuyện với hắn rất lâu. Mình phát hiện hắn rất chín chắn, rất có ý kiến. Bọn mình có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là tình cảm. Tôi quay lại đọc tin nhắn đó thì chắc chắc lại gửi thêm một tin nhắn trở lại. Tối qua hắn nói với mình, bất luận hắn thích bao nhiêu cô gái, nếu xác định không thể có tương lai với cô ấy, không thể khẳng định bản thân có thể gánh vác phần tình cảm đó, hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ không bắt đầu. Bởi vì hắn sợ cảm xúc xúc động chốc lát của mình sẽ làm tổn thương người mình thích. Nhìn thấy hàng chữ trên màn hình, một giọt nước mắt rơi trên đó. Tôi khó khăn ấn phím trên màn hình. Nói rất có chiều sâu. Chắc chắc đáp lại. Đúng vậy, mình không nghĩ tình cảm hắn dành cho mình lại sâu đậm như vậy. Mình thật sự rất xúc động. Tôi không còn lời nào để nói, run rẩy bấm chữ. Hành động mai mối bí mật, hai người không định tỏ lòng biết ơn mình một tí chứ? Chắc chắc trả lời. Chờ bọn mình xác định quan hệ rõ ràng, nhất định mời cậu đi ăn. Tôi đánh chữ tốt, nhưng lại không có cách nào gửi đi. Hắn rốt cuộc cũng theo đuổi được Chắc Chắc rồi. Trái tim hắn rốt cuộc cũng cảm động vì Chắc Chắc rồi. Còn tôi đã cho hắn lĩnh ngộ cái gọi là người nhiệt tình. Tôi bỗng có chút hối hận. Nếu tôi có thể giống Chắc Chắc, dũng cảm bước một bước này, ngồi bên cạnh Trình Trạch, để người mà hắn khoác áo khoác lên người là tôi. Tôi cười khổ lắc đầu. Sẽ không, đương nhiên là không. Người hắn thích từ đầu đến cuối không phải là tôi. Action 3. Đêm giao thừa, tôi trải qua ở trong quán net. Tôi ôm một bọc khăn giấy lớn. Tôi xem bạn gái ngang ngược của tôi, xem đi xem lại 3 lần. Tôi liếc thấy nam sinh bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Tôi chùi chùi nước mắt, cười cười với hắn. Phim này rất cảm động. Sau đó, nam sinh bên cạnh cũng bắt đầu xem bạn gái ngang ngược của tôi, cười đến nghiêng ngả. Action 4. 3 ngày sau, Chắc Chắc trở về. Trên ghế của cô ấy vắt chiếc áo khoác, trên đó còn vương lại mùi của cô ấy. Trên máy tính của cô ấy phát vương phỉ đều đặn, mập mờ. Trà chưa uống xong đã đổi chua. Tình yêu cuồng nhiệt trước đây đã mất. Mỗi ngày cùng em ở trong vòng luẩn quẩn, quanh quẩn chỉ có thể xem là ngắn. Tôi không chịu nổi những ca từ chói tai, liền ôm sách vở đến phòng tự học. Mãi đến khi Chắc Chắc ngủ rồi tôi mới quay về phòng ngủ. Cứ như vậy, ngày qua ngày. Action 5. Qua Tết Nguyên Đán, chúng tôi chính thức bước vào kỳ thi tháng. Vì chuẩn bị cho chiến tranh bước qua cánh cửa cuộc thi, mỗi ngày tôi đều trải qua ở phòng tự học. Không có thời gian lên mạng, cũng không còn thời gian chơi bài. Như vậy rất tốt, tôi cũng không có thời gian nhìn thấy Chắc Chắc và Trình Trạch yêu đương ngọt ngào với nhau nữa. Vội vã, luống cuống, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc. Tôi chuẩn bị thu dọn hành lý về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi ôm tài liệu ôn thi từ phòng trở về. Tôi ôm tài liệu ôn thi trở về phòng ngủ, thì thấy Chắc Chắc cùng một nam sinh nào đó đang ở trong phòng ngủ. Hai người họ đang rúc vào với nhau. Bọn họ vừa thấy tôi lập tức tách ra. Tôi như phải sét đánh. Giữa ban ngày ban mặt thế này, bọn họ đang diễn vở kịch cầu huyết đây sao? Chắc Chắc lúng túng theo sát tôi chào hỏi. Tâm Tâm, cậu về rồi. Tôi cả người ngây ngốc không biết nói gì, ngay cả trả lời cũng không thể. Bạn có từng lĩnh hội qua loại đau đớn như thế này? Có một đồ vật nọ, bạn coi như báu vật. Bạn cẩn thận cất giữ nó. Bạn thậm chí còn không dám đụng vào nó, sợ đụng vào sẽ bị hư, bị bẩn. Nhưng bạn lại trơ mắt nhìn những người trước mặt bạn vô tình mà ném vụn nó, vỡ tan tành. Bạn đau lòng đến tột đỉnh nhưng lại không có quyền đi can ngăn. Bởi vì bất luận bạn đau lòng cỡ nào đi chăng nữa, thì nó từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ thuộc về bạn. Action 6. Nam sinh kia đi rồi, Chắc Chắc mới nói cho tôi biết. Mình với Trình Trạch không còn gì với nhau nữa. Tôi bị sét đánh cho chết lặng đi, không hề hay biết mà à một tiếng. Chắc Chắc còn nói, mình với Trình Trạch quả thật rất không hợp nhau. Tôi ra sức day day chán, tôi đau đầu, vô cùng đau đớn. Chắc Chắc nói, mấy ngày trước, Lâm Mộc thổ lộ tình cảm với mình. Mình cảm thấy bọn mình quen biết đã nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau. Có lẽ anh ấy thích hợp với mình hơn. Tôi hết nhịn lại nhẫn. Khi không nhịn được, tôi nói, cậu biết không, so với việc chưa bao giờ có được, việc có được rồi lại bỏ đi còn tàn nhẫn hơn. Chắc Chắc cúi mặt xuống. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy có một nét bi thương, tựa hồ như ánh mắt không phải là áy náy. Tâm Tâm, chuyện của mình với Trình Trạch mình không muốn nhắc lại nữa. Chắc Chắc nói, cậu cũng đừng hùa theo những người khác đề cập đến chuyện của bọn mình, được không? Bọn mình dù sao cũng là bạn học, mình không muốn người khác nói này nói nọ. Mình biết rồi. Tôi mệt mỏi ngồi ở bên giường. Chắc Chắc yên lặng thu dọn đồ đạc. Đại học năm 3, chúng tôi cùng ăn cùng ở. Chúng tôi như hình với bóng. Chúng tôi có trò chuyện bắt quái cũng không hết. Chúng tôi nói lời ngon tiếng ngọt không hết. Chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã, chưa từng mâu thuẫn. Tôi cho rằng chúng tôi là những người bạn cùng phòng tốt nhất. Nhưng hóa ra chúng tôi chỉ là những người bạn đồng hành cô đơn, lẻ loi tìm đến nhau để giải sầu. Nhìn như thân thiết, tuy nhiên lại cẩn thận cất giấu những nỗi lòng của riêng mình, chẳng bao giờ thẳng thắn bộc lộ. Action 7. Buổi tối hôm đó, tôi ở trong phòng tự học lòng như dao cắt. Tôi kích động xông ra cửa chạy đi đến phòng ngủ của Trình Trạch. Tôi muốn nói với hắn, chắc chắc không thích cậu cũng không sao. Còn có tôi đây, tôi làm bạn gái của cậu, tôi thích cậu. Tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi muốn nói, cậu không thích tôi cũng không quan trọng. Tôi giúp cậu giới thiệu một nữ sinh hấp dẫn hơn chắc chắc. Chúng ta không thể treo cổ trên một thân cây được. Tôi còn muốn nói, Trình Trạch, thực ra cậu rất tốt. Thực sự rất tốt. Giờ chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Đàn ông nào chưa từng 19 tuổi? Ông chú nào mà không từ tuổi trẻ khinh suất biến thành, không phải lớn lên sao? Tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng khi tôi bước vào phòng ngủ của hắn, thấy hắn nằm trên giường, ngủ say mà nhíu cả lông mày. Toàn bộ dũng khí của tôi trong nháy mắt đều biến mất hoàn toàn. Bạn của hắn ở trong căn phòng nhỏ nói cho tôi biết, vừa nãy cậu ấy cùng các thành viên trong phòng tắm đi ăn cơm, uống rượu. Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Mình gọi cậu ấy dậy giúp cậu. Tôi vội vàng nói, không cần, không cần. Thực ra thì mình cũng không có chuyện gì. À, mình đi giặt quần áo, cậu cứ ngồi tự nhiên. Người bạn kia từ trong phòng nhỏ đi vào phòng vệ sinh hồi lâu cũng chưa thấy xuất hiện. Tôi đoán chừng hắn ít nhất phải 2 tháng chưa giặt đồ, cho nên mới giặt lâu như vậy. Về sau nghe nói, vị bạn học ở trong căn phòng nhỏ kia rất thích sạch sẽ, không thể để quần áo bẩn qua đêm được. Action 8. Đêm yên tĩnh không một tiếng động, tôi ngồi bên giường Trình Trạch. Tôi biết hắn đã lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Giữa không gian buồn chán kia, nhiệt huyết dâng trào của tôi dần trở nên nguội lạnh. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi không sợ khi mình thổ lộ tình cảm bị hắn cự tuyệt. Cái tôi sợ chính là hắn sẽ đón nhận. Giống như chắc chắc tiếp nhận tình cảm của hắn, nhất thời vội vã mà tiếp nhận một phần tình cảm. Trong nháy mắt lại phát hiện chúng tôi không hợp nhau. Sau đó chúng tôi chia tay. Chúng tôi trở thành những người xa lạ. Chúng tôi trở thành nỗi đau không muốn chạm đến của nhau. Đây là kết cục tôi không tình nguyện nhìn qua nhất. Cũng có rất nhiều kết quả tình yêu sai lầm mà tôi không muốn nhìn qua. Hơn nữa, chúng tôi còn một người là Trác Trác. Cho dù cô ấy có không xem tôi là bạn đi nữa, tôi cũng không thể không đếm xỉa đến cảm nhận của cô ấy. Action 9. Tôi đợi không bao lâu thì Trình Trạch tỉnh dậy, mở to mắt nhìn tôi, bật mạnh dậy. Ánh mắt quét một vòng, cảm giác cơn say vẫn chưa tan hết, xoa nhẹ thái dương. Sau một hồi trầm mặc, tôi nói, bạn cùng phòng của cậu đang ở trong phòng vệ sinh giặt đồ. Hắn hỏi, cô tới lúc nào vậy? Vừa tới. Tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi buột miệng nói, cho tôi mượn dây sạc điện thoại của cậu. Điện thoại của cô không phải là Motorola à? Tôi mượn dùm người khác. Mấy phút đồng hồ sau, tôi cầm dây sạc điện thoại rời đi. Bản thân tôi nhất thời kích động vui mừng, cho tới bây giờ vẫn còn vui mừng. May mắn chúng tôi quý trọng thời gian, không vội vã bắt đầu một đoạn tình cảm. May mắn chúng tôi dành thời gian cho nhau, học được cách nhớ nhung, học được cách tôn trọng, học được cách quý trọng, học được cách tiến hành một phần tình yêu là như thế nào. Bí kíp tình yêu khóa thứ 10. Không phải toàn bộ tình yêu đích thực đều nhất định phải dũng cảm tiến tới. Không đạt được mục đích không thể bỏ qua. Một người đàn ông tốt không chỉ muốn có được bạn, hắn muốn bản thân bạn nhiều hơn. Khi một người đàn ông tốt theo đuổi bạn không ngừng nghỉ, thì hắn không nhất định thật lòng thích bạn. Hắn sẵn lòng dừng bước theo đuổi bạn để hiểu bạn, đọc hiểu đến cuối cùng thứ bạn thích là gì. Ít nhất hắn là một người đàn ông tốt. Tôi tin rằng so với người miệng lưỡi suốt ngày thế non hẹn biển, một người đàn ông tồn tại muôn thuở sẽ không dễ dàng nói lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp với bạn. Có lẽ càng khuôn phép, càng đáng tin cậy. Chương 14. Thế giới hư cấu. Từ khi tình yêu của bạn học tiểu trình và chắc chắc chấm dứt, một thời gian rất dài, hắn không chủ động liên lạc với tôi. Tôi cũng không chủ động liên lạc với hắn. Trên Quy Quy cũng không hiện lên gương mặt đáng yêu nữa. Tôi nói chuyện với bất kỳ ai cũng chỉ nói vài ba câu, không có hứng thú. Chơi liên minh cũng không có bất kỳ đại thần nào giúp xoay chuyển tình thế. Trong điện thoại cũng không có bất kỳ tin nhắn ngắn nào của hắn. Cuối cùng tôi quên mất nó đặt ở chỗ nào rồi. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, tôi mới luống cuống đi tìm khắp nơi. Có một số người, nếu người đó chưa từng tồn tại, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ rất phong phú. Nhưng khi người đó xuất hiện rồi lại biến mất, bạn mới hiểu được cuộc sống vốn dĩ phong phú của bạn sẽ trở nên buồn tẻ vô vị. Action 1. Bắt đầu đại học năm tư, nhà trường xếp khu trọ tình yêu cho nghiên cứu sinh ở. Sinh viên chưa tốt nghiệp phải dọn đi. Tôi trở về căn gác đã trở thành di tích lịch sử. Bạn học tiểu trình cũng đi thuê phòng ở bên ngoài. Chúng tôi cũng không còn xuất hiện trước mặt nhau nữa. Nếu không phải có một lần ở nhà ăn trông thấy hắn đang ăn cơm ở đằng xa, tôi suýt nữa đã cho rằng hắn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, không để lại một chút dấu vết. Tôi thường tự nói với chính mình, trong đại học, cuộc sống tình yêu giống như muối trên khay thức ăn vậy. Có muối mới có vị, không muối cũng như nước không vị. Thế mà mỗi tối tôi nằm trên giường, ôm cậu bé xin trong lòng đi vào giấc ngủ, thì miệng vẫn đầy chua xót, muốn ăn một thứ đồ ăn gì đó có vị. Action 2. Năm tư đại học, bảy chuyên ngành ít đến thương cảm. Tất cả mọi người đều nhàn rỗi đến nhảm chán. Tôi không muốn để bản thân rảnh rỗi, bởi vì một người rảnh rỗi sẽ đa sầu đa cảm. Vì thế để bản thân trở nên bận rộn, tôi chọn môn tự học, môn thương mại điện tử học song song với môn học chính. Giữa lúc bản thân bận rộn, tôi lập kế hoạch hoàn chỉnh cho bản thân. Đợi một năm sau, khi lấy giấy chứng nhận học vị cấp 2, tôi sẽ tìm một công ty thương nghiệp điện tử, công tác hoạt động trong mạng lưới Internet. Sau khi làm việc, tôi sẽ cố gắng tìm một người đàn ông có kinh tế thích hợp. Người đó không cần quá đẹp trai, không cần quá thông minh, không cần có nhiều tiền. Người đó chỉ cần cho tôi một cuộc sống an ổn. Lúc tôi mệt mỏi hoặc đau khổ, thì người đó là người đầu tiên cho tôi một bờ vai ấm áp để tôi tựa vào. Tôi và người đó yêu nhau, kết hôn, trải qua những vui buồn khổ đau. Cuộc sống vô vị tẻ nhạt nhưng ấm áp. Vì kế hoạch hoàn mỹ cho sau này, tôi rất cố gắng nâng cao chất lượng bản thân. Từ sáng đến tối, nếu không phải ở phòng tự học, thì tôi đến giảng đường học. Action 3. Đông qua xuân tới, đã đến kỳ học sau của năm tư. Tôi nghe từ miệng Bách Sự Thông Niếp Niếp, bạn học tiểu trình bị nghiện game online, mỗi ngày đều chơi trò chơi. Mình nhiều lần gián tiếp được nghe hắn đang chơi kỵ sĩ. Ở trong trò chơi, hắn là pháp sư có sức chiến đấu mạnh nhất, tên gọi là Sa Ngã Vô Tội. Buổi tối hôm đó, tôi không chịu được xúc động muốn tao nhiễu hắn. Ở quán net giằn co cả nửa đêm, cuối cùng cũng thành công học được cách chơi game online. Sau đó tôi đăng ký một tài khoản, chọn một nhân vật siêu đẹp, tiến vào trò chơi. Ở trong trò chơi, tôi đi qua tìm tòi công hiệu của người chơi. Rất nhanh tìm được một ngọn núi đen biển xanh, nghiêng nhìn thác nước xuyên qua phía trước, liền tìm được Sa Ngã Vô Tội. Hắn một thân áo bào màu xanh sẫm đứng bên vách núi, tóc dài tới eo khẽ bay trong gió. Hình ảnh thật là cảm động lòng người, bởi vì cảnh sắc quá mức tuyệt mỹ. Bóng lưng của hắn nhìn qua rất cô độc, làm tôi rất muốn tới gần. Do dự một lát, tôi đi đến bên cạnh hắn, đứng kể vai với hắn. Có lẽ hắn không ở trước máy tính, hắn không nói với tôi lời nào. Tôi không kiềm được tình hình, mở miệng hỏi trước. Cậu ở đây làm gì? Hắn trả lời rất nhanh. Tôi ngắm nhìn ánh nắng chiều. Thời gian tôi ngắm nhìn ánh chiều, tôi không muốn làm gì cả. Câu này trích trong chuyện Ngộ Không, khiến lòng tôi đau xót. Tôi lại hỏi. Nhìn lâu như vậy rồi, không buồn chán sao? Vô vị, đúng là không nhìn càng vô vị. Tôi cũng buồn chán, nếu không thì tôi cùng trò chuyện với cậu. Tôi nhấn phím ngồi xuống. Thấy tôi ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Ngày đó, chúng tôi tán gẫu suốt một đêm. Nói chuyện gì tôi không nhớ rõ, bởi vì tôi không lưu lại cuộc trò chuyện đó, không thể ôn cố chi hương. Ở trong trò chơi, phần lớn thời gian Sa Ngã vô tội cùng đồng đội đi đánh boss cấp cao. Tôi không dám đi theo trợ giúp, bởi vì tôi biết càng giúp càng rối. Đợi hắn đánh boss xong, một mình bỏ đi, tôi liền lặng lặng đi theo sau hắn. Hắn đi đến trước núi, phía xa xa là tầng tầng lớp lớp núi. Thác nước nghiêng nghiêng chút nước xuống. Tôi đứng bên cạnh kể vai với hắn. Thời gian sau đó, tôi cuối cùng cũng có dũng khí ảo tưởng. Chúng tôi không phải đang nói chuyện về trò chơi, mà chúng tôi đang nói chuyện yêu đương. Vì vậy tôi nhìn về phía màn hình cười toe toét. Trên màn hình máy tính đột nhiên hiển thị hắn nói với tôi. Vì lý do gì mà cô không nâng cấp, không đi đánh boss? Tôi không hề nghĩ ngợi đáp. Tôi không có tư chất chơi game, từ nhỏ đến lớn bất kể trò nào, chắc chắn tôi sẽ rớt từ vòng thứ nhất. Cậu biết trò Super Mario chứ? Tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua hình dạng cửa thứ hai. Hắn lại hỏi. Vậy tại sao cô lại chơi trò này? Tôi nghĩ cả nửa ngày. Tôi đến xem phong cảnh, nghe nói phong cảnh chỗ này rất đẹp. Action 5. Thời gian ở trong trò chơi theo Sa Ngã vô tội đi ăn lúc hỗn loạn rất vui vẻ. Từng đêm trong ấn tượng, tôi đều cười đi vào giấc ngủ. Tôi ngây ngốc cho rằng quãng thời gian được yêu một chút sẽ trở thành bí mật mãi mãi trong lòng tôi. Đến tối lại nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc đó. Nhưng không ngờ một ngày tôi náo nhiệt thấy đau lưng, nhịn không được nói với Sa Ngã vô tội. Đau bụng quá, thật muốn ăn một cái bánh bơ ngọt. Hắn nói, cô đói bụng, chưa ăn cơm tối sao? Tôi lười, không muốn di chuyển. Nếu bây giờ có người tặng tôi cái bánh gato ngọt, tôi nhất định sẽ gả cho hắn. Hắn khinh bỉ tôi. Cô lấy điều này làm tôn chỉ theo đuổi tình yêu. Tôi thở dài. Nếu lấy đó làm tôn chỉ theo đuổi tôi, sẽ không có ai theo kịp tôi đâu. Một giờ sau, một dãy số xa lạ gọi điện thoại tới, nói tôi xuống cửa phòng trọ lấy bánh gato ngọt. Tôi hoảng sợ, nhìn hình ảnh trăng thanh gió mát trong trò chơi, hỏi, bánh ngọt không phải cậu tặng tôi chứ? Hắn trả lời, phải. Tôi hỏi, làm sao cậu biết tôi ở đâu? Hắn nói, lần sau cô có thể không dùng toàn bộ tên ghép lại làm mật khẩu được không? Rất dễ bị trộm. Tôi thật sự rất muốn lấy cái bánh gato ngọt đập chết mình. Action 6. Cầm bánh bơ ngọt trở về, tôi cẩn thận mở ra. Trên mặt bánh gato ngọt vàng óng, phủ đầy một tầng dâu tây. Tôi vội vã nếm một miếng bơ, ngọt ngào từ trên môi lan đến tận đáy lòng. Ngọt ngọt tê tê đến thẹn cả lòng, tôi mặt dày đánh chữ. Bánh gato rất ngọt, cảm ơn. Hắn không trả lời, trực tiếp từ trong trò chơi gửi yêu cầu kết hôn. Tôi thiếu chút nữa bị bơ nghẹn chết. Quả quyết chấp nhận lời yêu cầu kết hôn, tôi hỏi hắn. Cậu lúc nào thì biết đến tôi? Lời thoại vừa gửi đi, tôi phát hiện ra mình nói không minh bạch, đang muốn bổ sung câu. Từ khi nào cậu nhận ra tôi là ai? Chữ tôi đánh chưa xong hắn đã trả lời. Từ ngày đầu tiên cô xuất hiện,

Tôi căng thẳng chờ hồi lâu, hắn mới trả lời. Tối nay tôi có việc. Tôi nói, vậy bỏ đi, hôm khác đi. Hắn trả lời, được, hôm khác. Action 8. Tối hôm đó, tôi một mình trước cổng vườn trường đi tới đi lui. Tôi muốn đi ra ngoài tìm hắn, đành tự mình lách luật trốn ra cửa sau. Sân trường vào ban đêm được canh chừng nghiêm ngặt. Anh đại bảo vệ đang canh gác ở cửa, không để cho tôi một chút cơ hội. Tôi kích động xông ra, leo lên tường nhảy ra ngoài. Té xuống cánh tay máu chảy đầm đìa. May mà tôi mặc áo khoác dài tay, có thể che đi vết thương. Tôi nhịn đau, tùy tiện chui vào một quán bar. Ngồi ở trước quầy rượu, tôi gửi tin nhắn cho bạn học Tiểu Trình. Tôi đang ở quán bar, cậu có thể tới không? Hắn trả lời rất nhanh. Một mình cô? Tôi trả lời. Hắn lập tức nói. Chờ tôi 10 phút. Chưa đến 10 phút, hắn đúng hẹn mà tới, mang theo chút hơi men, vừa nhìn là biết hắn từ một bữa tiệc khác đến đây. Hắn không hỏi tôi tìm hắn có chuyện gì, trực tiếp kéo tôi vào một phòng riêng, kêu vài chai bia. Thấy tôi trầm mặc uống liền mấy chai bia, hắn nhìn không nổi nữa, phá tan im lặng. Tâm trạng cô không tốt à? Buổi tối đầu mùa thu, lá cây nhỏ rơi đầy khiến cả quãng sân vàng úa. Bạn học Tiểu Trình tới đón tôi tan học, luôn miệng la hét. Anh đói bụng, anh muốn ăn thứ gì đó ngon ngon. Anh muốn đi ăn chỗ nào, mì sợi Lan Châu thì thế nào? Hắn dịu dàng ôm lấy vai tôi. Anh muốn ăn món sườn em làm. Nhưng không phải anh đói bụng sao? Món sườn hầm muốn chín phải cần ít nhất 2 giờ. Anh có thể chịu được. Bây giờ trừ những món em làm ra, không thích ăn cái gì cả. Hắn bắt chiếc giọng điệu của tôi nói, khẩu vị của anh đều bị em làm hư rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm. Đi thôi, đi mua sườn. Một ngày kia, tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bạn học Tiểu Trình chỉ có thời điểm cần tôi nấu ăn cho mới có thể nói ra những lời tôi thích nghe. Nhưng tôi vô cùng thỏa mãn với điều đó. Đó là lý do mà cuộc đời tôi đây nhất định phải bại trong tay hắn. Action 7. Ăn uống no đủ, bạn học Tiểu Trình đưa tôi về phòng ngủ. Chúng tôi nói chuyện ồn ào, bất chi bất giác đã tới lúc chia tay. Nhìn thấy cánh cổng rách nát của ký túc xá dành cho nữ, tôi càng không thích trở về. Rất muốn ngốc nghếch cùng hắn trong chốc lát, cho dù bị hắn khi dễ. Phòng ngủ sắp đóng cửa, em mau vào đi, hắn nhắc nhở tôi. Bạn học Tiểu Trình, tôi đề nghị. Chúng ta tìm cái ghế ngồi một chút chứ. Bạn học Tiểu Trình nghĩ nghĩ. Chúng ta tới quán bar Luân Hồi, lâu lắm không đến đó. Được. Đêm đó, tôi và bạn học Tiểu Trình một mình đơn độc ngồi ở đó, vừa uống vừa tán gẫu. Một chén rồi lại một chén, không để ý rằng mình đã say rồi. Rượu gây tê lý trí, tiểu ngôn tình trong lòng tôi khắc chế không được. Tôi ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, hỏi hắn. Anh tin tưởng có thể yêu một người trọn đời trọn kiếp sao? Hắn nói. Anh không biết. Biết là con người sẽ thay đổi. Khi còn bé, chúng ta yêu phim hoạt hình. Bây giờ chúng ta không còn yêu nữa. Tôi lắc đầu, tham lam mùi hương trên cơ thể hắn. Hai tay không tự chủ được vòng qua eo hắn. Ngày bé em rất thích phim hoạt hình, bây giờ không thích rồi. Nhưng người em yêu không phải phim hoạt hình. Hắn sẽ thay đổi, trở nên đáng yêu hơn. Hắn rơi vào suy tư. Hắn nói tiếp. Anh yêu em, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hắn bỗng ôm chặt lấy tôi, dùng rất nhiều sức. Tôi chịu không được sức lực lớn như vậy, không cẩn thận ngã trên ghế dài. Nụ hôn tỉ mỉ của hắn rơi xuống trên mặt, trên môi tôi. giống như là mưa phùn lướt qua mặt không tiếng động. Lúc sau, tôi chỉ nhớ đầu óc mình rất choáng. Bạn học Tiểu Trình hỏi tôi, bây giờ phòng ngủ đã đóng cửa rồi, tối nay em ở chỗ anh nhé. Tôi mơ màng gật đầu, hắn cõng tôi lên, đi về con đường xa lạ. Lưng của hắn rất ấm, mùi vị trên người hắn rất tươi mát, làm cho tôi vô cùng an tâm, đặc biệt không muốn rời xa. Tôi an tâm mà ngủ thiếp đi. Chờ tôi tỉnh ngủ, người đã nằm trên giường của bạn học Tiểu Trình. Hắn đang cầm khăn lông ướt giúp tôi lau mặt. Ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn không rõ gương mặt của hắn, chỉ cảm thấy động tác của hắn rất dịu dàng. Nghĩ tới trước mắt là Trình Trạch, tôi đột nhiên khóc, cảm thấy thầm mến hắn hơn 2 năm quá tủi thân, cũng quá chua xót. Em làm sao vậy? Hắn lo lắng ôm chặt tôi, lòng bàn tay ấm áp lau nước mắt giúp tôi. Tôi rúc vào ngực hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, thầm tình nói với hắn. Em yêu anh có yêu em không? Tôi không đợi câu trả lời, chỉ chờ nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Lòng trời lở đất nhiệt tình làm cho tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể xít sao ôm lấy bờ vai hắn đáp ứng. Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Ngày hôm sau, tôi cảm nhận sâu sắc cái đạo lý phụ nữ mãi mãi không nên làm cho bản thân say đến mất đi ý thức. Bất luận người đàn ông uống rượu cũng có tin tưởng nhiều đi chăng nữa. Đương nhiên, khi tôi hiểu được đạo lý này thì đã trễ mất rồi. Nên phát sinh, không nên phát sinh thì cũng đã xảy ra rồi. Đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm những chương mới nhất của truyện Đó Là Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại!